Cường mãi, chương 25, góc truyện audio.com. Ngòi bút phân tích cực kỳ rõ ràng, thuyết phục, còn đính kèm rất nhiều hình ảnh về cuộc sống hàng ngày của Lý Hữu và Lý Duy. Có bức chụp lúc Lý Hữu dạy Lý Duy chơi bóng rổ, có bức chụp hai cha con đang ăn cơm chung, hơn nữa còn có bức Lý Hữu cùng Lý Duy, Thiệu Phỉ. Một nhà ba người, đi cùng với nhau, dù hành vi này đã xâm phạm nghiêm trọng quyền tự do cá nhân của người khác nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến nhiệt tình của mọi người, họ bàn luận đến hăng say. Tin vịt ai chẳng thích xem. Hơn nữa, nối tiếp bài post trên, có người tiếp tục tung ra một loạt bài khác. Xịt căng đan của giới giải trí có rất nhiều, nào là sao nào phẫu thuật thẩm mỹ rồi sao nào khai giả tuổi tác chiều cao. Cái gì cũng có nhưng chưa hề có chuyện nữ diễn viên nào dũng cảm công khai chuyện mình có con. Đến cả Thiên Vương cũng còn phải giữ kín chuyện mình bí mật kết hôn, huống hồ là chuyện nữ diễn viên chưa kết hôn đã có con lại bị khui ra. Sự tình càng lúc càng lùm xùm, mỗi người một ý, không ai chịu ai. Có người lên tiếng bảo vệ, có người châm biếm, người thì lắc đầu thất vọng nhưng cũng người cố gắng tin tưởng. Hơn nữa cha của đứa trẻ này, tuổi còn trẻ lại đẹp trai cùng Thiệu Phỉ giống một cặp trời sinh, tiên đồng ngọc nữ thật sự rất phù hợp với thẩm mỹ của đại chúng, khiến Thiệu Phỉ có thêm không ít fan. Thời nay, nữ diễn viên hoặc người mẫu trẻ tuổi thường bám lấy mấy lão già lắm tiền, vừa là bồ nhí vừa đẻ thuê đó thôi. Thiệu Phỉ tìm được một chỗ dựa tuyệt vời đến thế, còn có gì không hài lòng. Mặc dù thân phận của Lý Hữu vẫn là một câu đố, nhưng fan hâm mộ luôn ủng hộ tương lai sắp tới của cặp đôi này, vì thế thuận gió đẩy thuyền, càng ngày càng có nhiều tin lá cải. Không ngoài dự kiến, hôm sau Thiệu Ly nhận được cuộc gọi của Thiệu Phỉ, cô nói địa điểm rồi hẹn gặp cậu ra gặp mặt. Giọng nói của cô nghe có chút mệt mỏi. Lần gặp mặt này, hiếm khi lại thấy Thiệu Phỉ ăn mặc giản dị, bên cạnh là người lần trước ăn cơm đã gặp Lưu Yêu. Thiệu Phỉ không hề mở miệng, mà Lưu Yêu nói thay. Thiệu Ly, lần này Phỉ Phỉ đắc đội tiểu nhân, bị người khác hãm hại, chỉ có cậu mới giúp được cô ấy. Thiệu Ly lặng yên trong chốc lát rồi hỏi, chị muốn tôi giúp gì? Lưu Yêu nói, không phải chuyện gì khó, tôi nghĩ trước tiên cho Lý Duy nhập hộ khẩu vào nhà cậu. Cậu vốn thân thiết với Phỉ Phỉ, việc này chỉ có cậu đứng ra nhận mới giải quyết được. Phỉ Phỉ đi chơi cùng với cháu là chuyện bình thường, chưa kể việc này còn tạo dựng được một hình tượng tốt. Thiệu Ly nghĩ, rồi nói. Chị muốn làm như vậy thật sao? Thiệu Phỉ nói, Lily, chị không biết. Lưu Yêu, Phỉ Phỉ, việc này em chỉ có thể làm như thế thôi. Hình tượng của em không thể bị hủy. Tương lai còn dài, hơn 10, 20 mấy năm, em còn một con đường nghệ thuật rất dài phải đi qua. Thiệu Phỉ nhẹ nhàng cau mày. Cũng đâu phải tất cả mọi người không chấp nhận. Lưu Yêu tiếp tục nói. Ai biết trước được, fan mỗi ngày lại thay đổi khẩu vị, hôm nay có thể theo dõi, tán dương em, nói em có dũng khí, nhưng có thể qua ngày mai chỉ cần họ có chút khó chịu về em, họ liền phỉ nhổ, bôi nhọ em. Em hãy nhìn xem Thiên Vương chỉ mới giấu việc đã kết hôn thôi, đã bị người khác lên án thành như vậy, thiếu chút nữa chờ mình không kịp. Tình huống hiện tại của em còn hơn thế nữa. Lời cô nói rất rõ ràng cũng rất có lý. Thiệu Ly nhìn Thiệu Phỉ cân nhắc nói. Góc truyện audio.com. Chị, nếu như để Lý Duy làm con trên danh nghĩa của em, sau này nó không thể ở cùng chị nữa. Đã diễn trò thì phải làm cho chót, fan cũng không phải là kẻ ngốc để bị đùa giỡn. Chưa kết hôn đã có con là một chuyện, nếu lại bị cha ra là nói dối để bao biện, vậy không chỉ bị nói đơn giản như trượt chân sa đọa, mà sẽ bị phán xét nhân phẩm, uy tín có vấn đề. Thiệu Phỉ không phải Thiên Vương, cô còn chưa đủ sức chống chọi sóng gió lớn như thế này. Cô lo lắng trong chốc lát rồi nói. Lily, hay là làm theo ý của A Yêu trước đi. Trước mắt cũng chỉ có cách này. Đây là đáp án giống như trong dự kiến của cậu. Thiệu Ly không nói thêm gì nữa. Bọn họ lại ngồi nói tiếp làm sao để sau một thời gian đợi mọi chuyện tạm lắng, Thiệu Ly qua mặt phóng viên và fan, đưa Lý Duy đến gặp mặt Thiệu Phỉ. Cùng ngày buổi chiều, Lưu Yêu đã làm tốt mọi thủ tục chuyển hộ khẩu cho Lý Duy, vừa nhờ người vừa đút tiền nên mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, không hề nhìn ra lỗ hổng nào. Lý Duy đổi tên thành Thiệu Duy, giống như từ trước tới giờ nó vẫn là con của Thiệu Ly. Sau đó Thiệu Phỉ lại chủ động làm sáng tỏ chân tướng chuyện. Có con riêng, phủ nhận toàn bộ phỏng đoán của mọi người. Tin đồn có con là giả, có người tin, có người không tin, cũng có người bán tín bán nghi. Nhưng số đông lại bị hấp dẫn chuyện tình cảm thật giả lẫn lộn của Thiệu Phỉ và Lý Hữu. Đứa nhỏ có thể là giả nhưng chuyện một anh đẹp trai cùng một mỹ nữ ăn cơm chung, hơn nữa anh trai này còn chơi bóng với đứa bé không thể nào là giả được. Có người đàn ông nào rảnh rỗi đến mức chơi cùng với đứa cháu nhà con gái người ta. Sinh hoạt cá nhân của nữ diễn viên và mối quan hệ của họ lúc nào cũng khiến mọi người nhiệt tình bàn luận. Thiệu Phỉ trong cái rủi có cái may, nhờ vào vụ lùm xùm này nhận được hai cái quảng cáo. Thiệu Ly không phải là người trong giới giải trí cho nên thật thật giả giả cậu cũng không hiểu được. Nhưng Lưu Yêu lại nói chuyện lần này của Thiệu Phỉ là do có kẻ đã âm thầm giở trò sau lưng, việc này cùng với việc Lý Chiêu Vinh trúng gió nhất định có liên quan. Cây ngã thì khỉ sổng chuồng, chỗ nào chả giống nhau. Đương nhiên, đối mặt với chuyện này Thiệu Ly cũng chẳng quản lý được nhưng cậu lại gặp phải một phiền phức khó giải quyết hơn Lý Duy. Lai Lâu Đinh, cách chương.